Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 525, Trung Cực Necrozma. Diệp Huyền không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trước mắt con này hình rồng Pokemon dáng dấp. Hắn giờ này khắc này, nội tâm con có không gì sánh nổi chấn động. Không chỉ có là vì đối phương bề ngoài, cái bá khí dáng người hấp dẫn, mà là bởi vì Necrozma có khủng bố đến không cách nào tưởng tượng lực lượng mà không hiểu run rẩy. Không phải sợ, mà là vui sướng. Đúng vậy, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được Necrozma cùng mình liên hệ. Đó là so với còn lại huấn luyện gia thu phục Pokemon. Vẻn vẹn chỉ là một ăn ý quan hệ. Đi qua hệ thống thu phục, Diệp Huyền biết mình hoàn toàn trở thành trung cực Necrozma chủ nhân. Nói không khoa trương chút nào, vô luận Necrozma lúc này cường đại bao nhiêu, miễn là Diệp Huyền một cái mệnh lệnh, nó sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Chủ nhân, Necrozma chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy, cho dù là bên ngoài thời kỳ toàn thịnh, cũng xa kém xa cùng lập tức đánh đồng. Xích sắc phẩm chất, không phải, lúc này Necrozma đã trở thành Diệp Huyền dưới trướng, con thứ ba hồng quang duy nhất phẩm chất Pokemon. Cho dù là nguyên bản Necrozma tối cường thời kỳ, trung cực hình thái dưới, cũng vẻn vẹn chỉ là xích sắc phẩm chất, mà ở này trên căn bản, Necrozma lại vượt qua quá khứ của mình, mạnh mẽ vượt qua một cái giai đoạn. Bước vào hồng quang, cũng chính là màu sắc rực rỡ phẩm chất, một cái phẩm chất đề thăng. Bên ngoài đối với một con Pokemon ý nghĩa, hoàn toàn là có tính lẫn lộn. Trước đây cũng giới thiệu qua thuộc tính cơ sở cùng trước mặt thuộc tính. Cùng đẳng cấp cùng phẩm chất quan hệ giữa, Necrozma vốn là xích sắc phẩm chất, có thể bên ngoài đẳng cấp, lại cao tới trọn 95 cấp. Cái này không phải 9 cấp, mà là 95 cấp A. Nếu như ở giống nhau đẳng cấp trên căn bản, lại để cho mỗi một cấp lượng tăng trưởng, từ xích sắc đề thăng tới hồng quang, dù cho mỗi một cấp, hồng quang chỉ so với xích sắc cao hơn 10%. Đó cũng là chọn chênh lệch gấp đôi. Nói cách khác, Necrozma chỉ ít so với nó đã từng sở hữu qua nhất thời kỳ tột cùng, còn cường đại hơn gấp đôi, thậm chí viễn siêu gấp đôi. Necrozma, người hiện tại cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái sao? Không có, ta cảm thấy cực kỳ phong phú, hơn nữa cường đại trước đó chưa từng có. Necrozma cực kỳ tinh tường, cái này cũng không phải là lực lượng của mình, hoặc có lẽ là người trước mắt này. Chính mình hôm nay chủ nhân sở cấp cho mới là lực lượng này, là Diệp Huyền ngươi cho ta sao? Có thể nói là a hệ thống cho, cùng Diệp Huyền cho, hẳn là cũng không kém a. Chủ nhân thật là lợi hại. Necrozma đối với Diệp Huyền sinh ra sùng bái tình, bởi vì này không phải chỉ đề thăng một chút a. Nếu như trở thành Diệp Huyền Pokemon, có thể trong nháy mắt để lực lượng siêu việt đỉnh phong, thậm chí là siêu việt đỉnh phong gấp đôi đều nhiều hơn. Không cần suy nghĩ, toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu Pokemon sẽ su chi nhược vụ chạy đến Diệp Huyền trước mặt, liền vì để hắn thu phục chính mình. Huyền lợi hại đó là đương nhiên. Huyền có thể là chúng ta chủ nhân a, coi như là tu hành 1 triệu năm. Cũng không bằng Huyền trong nháy mắt đó cấp cho lực lượng nhiều. Huyền lợi hại nhất, siêu thần thú đều cũng có ngạo khí. Theo lý thuyết, dù cho có hệ thống sở quán thâu tin tức, tuyệt sẽ không mạo phạm Diệp Huyền. Có thể không phải mạo phạm, chịu chỉ huy là một chuyện. Chân chính từ trong đáy lòng tán thành Diệp Huyền, đó chính là một chuyện khác. Cực kỳ hiển nhiên, bây giờ siêu thần thú nhóm sớm bị Diệp Huyền cái kia lực lượng thần kỳ sở chinh phục, hoàn toàn trở thành hắn mê muội. Ân, Diệp Huyền thật là lợi hại. Ta nguyên bản bởi vì chiến đấu mất đi đại lượng năng lượng, biến đến vô cùng cứng ngắc, liền thân thể đều trở nên đen như mực. Necrosma cúi đầu, sau đó cảm kích nhìn Diệp Huyền. Hiện tại được rồi, ta sẽ không lại mất đi lực lượng, sẽ không lại mất đi lực lượng. Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch, vì vậy hỏi Necrosma, muốn từ trong miệng nó biết hệ thống đến cùng vì nàng tu bổ cái gì chỗ thiếu hụt. Rất nhanh, Diệp Huyền hiểu, Necrosma nguyên hình là trong vũ trụ quang và ám, tượng trưng cho không ngừng tỏa ra quang mang, cùng với muốn đem tất cả quang mang cắn nuốt lỗ đen. Nói cách khác, Necrosma vẫn luôn nằm ở một cái cực đoan trạng thái. Bất cứ lúc nào, nó đều bị vây chết ở tại phóng thích cùng quá trình hấp thu bên trong. Chỉ cần có thể số lượng sung túc, nó thì sẽ mất đi năng lượng, mà chỉ có đương năng lượng không đủ lúc, nó mới chỉ có thể hấp thu năng lượng. Thế nhưng, bản thân nó dường như không cách nào chế tạo năng lượng. Không sai, Necrosma bản thân không cách nào chế tạo năng lượng. Nó quang năng, toàn bộ đều bị Thái Dương Thần cùng Nguyệt Lượng Thần cướp đi. Nhật Nguyệt Song Thần ủng có vô cùng quang năng, mà những cái này vốn nên thuộc về Necrosma. Cho nên, Necrosma vì khôi phục bản thể, còn có thể không ngừng cướp đoạt quang năng, tới để cho mình một lần nữa biến trở về cái kia kim sắc quang long hình thái. Khôi phục một phần lực lượng, nhưng là, trừ phi Necrosma thực sự hủy diệt thế giới, cướp đoạt toàn bộ thế giới quang mang, bằng không, nó mãi mãi cũng chỉ là một bộ phận, mà không cách nào khôi phục toàn bộ lực lượng. Thế nhưng bây giờ thì khác, bởi vì hệ thống tu bổ, Necrosma có một cái trước nay chưa có năng lực, nó có thể vô căn cứ chế tạo quang năng. Nói cách khác, hiện tại ngươi không hề cần cướp đoạt quang năng, mà là mình liền có thể không ngừng chế tạo quang năng. Necrosma phi thường cảm kích Diệp Huyền. Sau đó, Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi còn có thể biến thành cái kia màu đen dáng vẻ sao? Có thể, tu bổ chỗ thiếu hụt phía sau. Ta bây giờ có lưỡng chủng đặc thù lực lượng. Necrosma nâng lên một con long chảo. Chỉ một lúc, trên long chảo quang đầy tiêu thất, mà xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cũng là một con đen nhánh như tinh thể một dạng móng vuốt. Ta tùy thời có thể tùy chỗ khống chế quang năng. Khi ta bày ra quang năng lúc, ta sở hữu hầu như lực lượng vô cùng, có thể gạt bỏ tất cả địch nhân. Necrosma nói, mà ta lại có thể đem quang năng toàn bộ ẩn giấu. Tựa như cái móng vuốt này giống nhau, làm toàn bộ năng lượng bị quất ra đi rồi. Ta có thể dùng nó để ngăn cản hết thảy loại nguồn sáng đặc thù hệ tuyệt chiêu. Hết thảy loại nguồn sáng đặc thù hệ tuyệt chiêu. Nói cách khác, Necrosma đem năng lượng hấp thu hết phía sau, thân thể của nó bộ phận biến thành tương tự với như lỗ đen khái niệm. Mà tất cả tia sáng loại, năng lượng ba động loại tuyệt chiêu, đều thuộc về chỉ hướng tính, loại nguồn sáng. Necrosma có thể mang tất cả loại nguồn sáng, tia sáng, loại tuyệt chiêu, toàn bộ hấp thu vào chính mình tượng trưng cho lỗ đen, đen nhánh trong thân thể. Tỉ như, đối phương nếu như công kích Necrosma đầu, thì đầu trở nên đen nhánh, hấp thu năng lượng, công kích phần bụng, thì phần bụng trở nên đen nhánh, nếu như đem toàn thân bao trùm, thì toàn thân biến thành hắc tinh chi long, miễn dịch hầu như hết thảy loại tia sáng hệ tuyệt chiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.